Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4194, Lời Hữu Ích. Người đăng, HGSOZIMOZC, Kiêng Kỵ Thái Thúc. Lời nói là không sai, nhưng ngươi nói ra đến chính là sai. Không thì lúc này làn gió thơm nam còn tại thế giới dưới lòng đất cùng thạch. Đầu nhân khó bỏ khó phân. Sau đó còn muốn tại răng khắp nơi địa đạo trong. Tìm ra đi. Ninh Thư biểu tình một chút kéo xuống. Đối hư vương nói. Tiếp tục quan. Không. Nên khách khí. Làn gió thơm nam giơ hai tay lên. Tốt. Là lỗi của ta. Ta nói sai lời nói. Đối mặt loại tình huống này. Làn gió thơm nam là dây sợ. Phi thường dứt khoát. Nhận lầm. Một chút miễn cưỡng đều không có. Một chút cũng cảm thấy mất mặt. Ninh Thư cảm thấy làn gió thơm nam cũng là một cái tương đương có được giãn. Được người. Ninh Thư lạnh lùng hỏi. Người chỗ nào sai? Ta đúng là kiêng kỵ thái thúc. Người lại không có nói sai. Làn gió thơm nam. Quả nhiên không thể đắc tội tiểu nữ tử. Nhất là lòng dạ hẹp hòi nữ tử. Ninh Thư. Người không nói rõ ràng. Còn phải để ngươi xuống tiếp tục cùng. Thạch đầu nhân chơi đùa. Mặc dù thái thúc bọn họ sẽ đến, nhưng các ngươi liền muốn thụ nhiều một hồi tội. Nàng kích động, muốn đem làn gió thơm nam một đoàn người một lần nữa đá xuống vực sâu, liền nên ở bên trong thụ nhiều điểm khổ. Để các ngươi không có chẳng lẽ năng lượng thể lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, còn muốn có thụ hành hạ. Làn gió thơm nam thở dài một hơi, lần nữa xác định. Này nha tuyệt đối là nhìn. Hắn không thuận mắt, gặp liền điên cuồng nhằm vào. Làn gió thơm nam dứt khoát nói. Ta không biết nhân tâm tốt. Rõ ràng là ngươi, mở miệng tương trợ, vẫn còn nói không nên nói lời nói. Đâm tâm của ngươi, Ninh Thư nhíu lông mày. Vì cái gì như vậy khó chịu? Bất quá Ninh Thư lười nhác so đo chuyện này. Các ngươi xâm nhập nhà của người khác, còn cướp đoạt người khác tài sản. Nhưng vực sâu chủ nhân còn lấy đức báo. Oán, các ngươi phải làm gì? Làn gió thơm nam nháy nháy mắt, nhìn biểu tình tương đương mờ mịt. Hỏi, phải, làm gì? Ninh Thư hít sâu, ngươi chẳng lẽ cùng thái thúc ngốc lâu? Không có thái thúc, thực lực, lại có thái thúc tùy tiện. Vẫn cảm thấy tại thái thúc che chở cho. Có thể mọi việc đều thuận lợi đi. Ngươi cảm thấy ngươi gâu đai. Thái thúc sẽ cho ngươi báo thù sao? Thái thúc kia là có tùy tiện bản lãnh. Đoạt người khác đồ vật. Còn để người khác á khẩu không trả lời được. Đem mặt mũi của người khác dẫm trên mặt đất. Nhưng làn gió thơm nam không có a. Cầm thứ gì? Ngoan ngoãn còn trở về. Ninh Thư còn nhớ thương rừng quả trong. Quả. Kia quả ăn rất ngon. Cùng nói cho làn gió thơm nam bọn họ. Còn không bằng chính mình cầm. Cho hư, vương ăn cũng tốt lắm. Hư vương ăn để thừa đến. Bọn họ cũng có thể được nhờ. Làn gió thơm nam nói. Chúng ta cũng không lấy được thứ gì. Chúng ta vừa tới. Vực sâu không bao lâu. Các ngươi liền đến. Ninh Thư một mặt ngươi ăn phân rồi, biểu tình. Cái dám, ngươi làm ta mù. Nha, rừng quả trong quả đều bị các ngươi hái sạch sẽ. Còn nói thứ gì đều không? Có cầm. Có thể hay không khác mở mắt nói lời bịa đặt. Không thì các ngươi hôm nay. Cũng đừng nghĩ đi. Ninh Thư mở miệng uy hiếp nói. Ta hôm nay liền đem lời. Đặt xuống nơi này. Phạt Thiên hướng Ninh Thư bên cạnh một chạm. Ưỡn ngực mướt. Cho Ninh Thư động. Viên. Hư vương khí đến không được. Những người này cho dù là theo vực sâu rút một. Cọng cỏ đều đau lòng. Liền sẽ nghĩ đến con suối. Đồ vật giao ra. Không thì ta neng chết các ngươi. Hư vương nói càng trực. Tiếp, làn gió thơm nam nhíu mày. Bọn họ đây là gặp được đánh cướp nha. Có cho hay? Không đâu, đây là một vấn đề. Thuộc hạ cũng đang chờ làn gió thơm nam mệnh lệnh. Bất quá theo nhân số đi. Lên nói, đối diện cũng chỉ có 4 người. Bắt chẹt bọn họ nhiều người như vậy. Đội ngũ, chàng diện này cũng quá khó nhìn đi. Đồ vật lấy ra đi đều mất mặt. Làn gió thơm nam lấy ra nhẫn không gian. Đầu uy Ninh Thư. Đồ vật đều ở bên trong. Ninh Thư bắt lấy nhẫn không gian, nhìn một chút bên trong, là một ít quả, toàn bộ trong nhẫn không gian tràn đầy quả mùi thơm ngát. Ninh Thư trong lòng rất hài lòng, nhưng trên mặt lại rất kiêu căng nói. Tính, người thức thời, làn gió thơm nam chưa hề nói cái khác, mang theo thuộc hạ liền muốn rời khỏi. Ninh Thư gọi lại làn gió thơm nam, nói, ta tốt xấu cũng coi là cứu được ngươi. Cái, cũng có mở miệng tương trợ công lao đi. Ngươi liền một câu cảm ơn đều không nói với ta, giữa người và người lễ nghi đâu. Ninh Thư vô cùng đau đớn. Làn gió thơm nam 45 độ tươi đẹp mà yêu thương góc độ ngẩng đầu. Đúng, vậy a, giữa người và người lễ nghi. Chân trước cầm đi người khác đồ vật, chân sau còn muốn cho nhân đạo tạ. Ninh Thư nhìn chằm chằm làn gió thơm nam xem, nháy mắt, nói nha, làn gió thơm nam đã không muốn cùng bọn họ dây dưa. Trực tiếp nói, cảm ơn, ngươi. Ninh Thư xách một tiếng, lắc đầu, ngươi là nói lời cảm tạ vẫn là báo thù nha. Như thế nào cắn răng nghiến lợi, không đủ chân thành. Làn gió thơm nam biểu tình một chút trở nên rất chân thành. Ngữ khí tràn đầy cảm tình, cảm ơn ngươi, thực tình cảm ơn ngươi. Ninh Thư khoát khoát tay, không cần cảm ơn, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là rất bình thường, là rút đao tương trợ. Đến nỗi cái này đao là bổ về phía ai cũng không biết. Làn gió thơm nam quay người, mang theo thuộc hạ rời đi, xem bóng lưng ngược, lại là tiêu sái cực kỳ. Đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, Ninh Thư không biết cũng không quan tâm. Rốt cuộc có quả ăn, chuyến này thu hoạch của bọn hắn thật nhiều. Ngược lại là, làn gió thơm nam bọn họ, mất cả chỉ lẫn trái, dày vò một hồi, cái gì cũng không có. Ninh Thư đem nhẫn không gian cho Hư Vương. Hư Vương không muốn, ngươi không phải là muốn a, cho ngươi. Ninh Thư còn chưa kịp nói cảm ơn, Hư Vương lại đem đồ vật đoạt trở về. Chờ ta, có chuyện gì cần ngươi trợ giúp thời điểm, lại đem vật này cho ngươi. Hư Vương xem như đã nhìn ra, này nha chính là không thấy thỏ không thả chim. Ưng, minh tính sổ sách, ngươi bắt hắn đồ vật không được. Nhưng nếu như ngươi cho nàng đồ vật, nàng liền mừng khấp khởi nhận. Cứ như vậy trực tiếp cho, quá tức giận, quá thua lỗ. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, không cho liền không cho, ai mà thèm nha. Tương đương, cắt không có chuyện gì đừng làm. Một đoàn người liền hồi tộc địa. Sơn Nhạc ngồi xổm ở tộc địa phía trước, tựa hồ đang chờ người. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, lập tức đứng dậy. Ninh Thư còn tại buồn bực, rất ít nhìn thấy Sơn Nhạc không ngủ a. Sơn Nhạc đối bốn người nói, nhanh đi về xem một chút đi. Các ngươi trong phòng đến rồi một người, hiện tại đang chờ ngươi. Mắt lom lom nhìn chằm chằm, làm hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Ninh Thư nhíu mày hỏi, ai nha? Sơn Nhạc, dù sao ta không biết. Ninh Thư nhanh lên đến tộc địa vừa nhìn, trong nhà gỗ ngồi một người, là Lý Ôn. Ninh Thư sửa lại một chút nét mặt của mình, sau đó mới cất bước đi vào, mỉm cười lên tiếng nói, Lý Ôn huynh. Lý Ôn nhìn thấy Ninh Thư, chỉ là cao thâm mặt chắc gật đầu. Ninh Thư trong lòng phiền muộn thêm nghi hoặc, này nha thuần túy là nhăn mặt, vung ra trong nhà nàng đến rồi, có việc nói sự tình được không? Đã hắn không thế nào nói chuyện, Ninh Thư liền nói nhăng nói cuội, ngươi, chừng nào thì đến, ta có chuyện đi ra một chuyến, ta muốn biết ngươi sẽ đến, cũng sẽ không xảy ra đi, lần sau ngươi muốn tới, chào hỏi, ta trong nhà chờ, ngươi, tùy tiện tới cửa, chính là vô lễ, hơn nữa còn không mang theo lễ vật. Hết chương.